Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ngạc hỏi. Đúng vậy. Anh gật đầu, nhịn không được, lại cúi đầu hôn lên cái miệng của cô, cái cằm, hai má, mũi, cái trán, hôn không ngừng. Đại thúc. Cô cùng anh cách xa đã không ít thời gian. Hoài nghi nhìn anh, cảm thấy giống như có điểm không thích hợp. Anh thâm tình ngóng nhìn cô. Tiểu Vũ, chúng ta buổi chiều cùng nhau đi đăng ký kết hôn được không? Miệng của cô bất giác giơ lên, cho anh một nụ cười so với thái dương còn muốn sáng lạng hơn, sau đó dùng lực gật đầu. Được. Cho nên chúng ta buổi trưa mới đi đón Tiểu Nghi, muốn mang con cùng đi sao? Vệ Thịnh vuốt cằm. Trừ bỏ chuyện này ra, anh còn muốn cho em gặp một người. Một người? Ai nha? Cô kinh ngạc lại tò mò hỏi. Rồi em sẽ biết. Anh không thể tiết lộ sao? Không được. Kia, đặc điểm nêu lên. Không được. Kia có thể nói trước tiên là nam hay nữ không? Vệ Thịnh mỉm cười lắc đầu. Đại thúc. Tập Tiểu Vũ ảo não kêu lên. Anh không phải đã đáp ứng em sẽ không giấu giếm em sự tình gì nữa sao? Chính vì vậy hôm nay anh mới có thể an bài cho các người gặp mặt. Anh nhìn cô mỉm cười. Anh như vậy thật chán ghét. Nhưng em vẫn yêu anh. Ai nói em khi nào yêu anh? Em không cần nói, anh cũng biết. Em cho tới bây giờ cũng không biết đại thúc lại nguyên lai ra mặt dày như vậy. Phải không? Ta nghĩ cái này gọi là tự mình hiểu mình đấy. Là tự cho là đúng đi. Hẳn là cuồng yêu. Tập Tiểu Vũ nhịn không được. Tự dưỡng ư? Vệ Thịnh bị phản ứng của cô làm cho nở nụ cười, sau đó ngăn không được, cất tiếng cười to. À, ta tự dưỡng sao? Nói cũng đúng đấy. Bàn tay to của anh duỗi ra, đem cả người của cô ôm vào trong lòng, cúi đầu, tươi cười lại ôn nhu thâm tình, ngóng nhìn cô, vừa nói. Mặc kệ cho là tự đúng hay là cuồng yêu đều được, chỉ cần không phải kế tiếp là nói những lời này. Tiểu Vũ, là ta tự mình đa tình sao? Cô xem anh nở ra một nụ cười, thấp giọng trả lời. Đương nhiên không phải. Ăn xong cơm trưa, Tập Nghị ngồi ở chỗ ngồi phía trước, hết nhìn đông lại nhìn tây, rốt cục kiềm chế không được, nhàm chán mở miệng hỏi. Lão ba, chúng ta rốt cục đang đợi ai, còn muốn ở chỗ này bao lâu nữa? Ngồi ở bên cạnh con, Tập Tiểu Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, lộ ra một cái. Em cũng muốn biết đáp án nha. Bọn họ tiến vào gian nhà ăn này đều đã qua hơn 2 giờ. Cô nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ là muốn tới gặp người kia, hơn nữa cùng người kia dùng cơm. Kết quả 2 giờ trôi qua, bữa chính bữa phụ đều không ăn xong. Ngồi ở bàn cơm lại thủy chung chỉ có một nhà ba người bọn họ, không nhiều hơn cũng không ít đi. Anh nghĩ hắn là nam nhân, có dũng khí. Vệ Thịnh không đầu không đuôi nói. Anh đang nói gì? Tập Tiểu Vũ cảm thấy mặc danh kỳ diệu hỏi. Anh than nhẹ một hơi, đột nhiên đứng dậy. Chờ anh một chút. Đại thúc. Tập Tiểu Vũ khó hiểu nhìn anh, ánh mắt theo chỗ ngồi của anh di động. Thấy anh đi đến chỗ cách bàn của họ, một nam nhân đang cúi đầu đọc sách báo, đột nhiên một phen xách áo đối phương, liền đem người kéo lên. Đại thúc. Cô sợ hãi kêu ra tiếng, đồng thời trong nhà ăn nháy mắt kinh ngạc chạy tới chỗ bọn họ. Tiên sinh, chúng ta biết nhau. Vệ Thịnh đối với người kia nói, sau đó đem tay của người phía trước thả ra, lạnh giọng hỏi. Người có phải hay không? Là... ha, phải. Người nọ cũng cười thật gượng gạo đáp lại. Xác định sao, tiên sinh? Người kia lo lắng, hỏi vị nam nhân thủy chung cúi đầu, sau đó liếc mắt Vệ Thịnh một cái. Vệ Thịnh hai tay ôm ngực, ung dung đứng ở nơi đó, chờ người kia trả lời. Vệ Thịnh mặt không chút thay đổi, nhìn người nọ nói. Người muốn chính mình đi qua, hay là muốn ta quăng ngươi đi qua? Khi nào thì ngươi phát hiện? Người nọ xấu hổ hỏi lại. Từ khi ngươi bước vào nhà ăn. Ta đã cải trang thật sự rất thành công. Dù thành công cũng không trốn thoát được mắt của ta. Còn có, chiều này kéo dài đối với ta cũng không có ích. Đi. Vệ Thịnh dùng cằm hướng hắn về phía sau. Người nọ chỉ có thể nhìn theo nở nụ cười khổ. Rốt cục thấp đầu xoay người giống như một lão ngưu xe tải chậm rãi đi đến. Tập Tiểu Vũ hoàn toàn không biết hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bị vệ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net